Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Từ bỏ. Nồng đậm lục ý hạ. Cố Vân Phi tinh xảo sườn mặt như bị nhỏ vụn dương quang nhẹ mổ, trắng nọ đến gần như trong suốt da thịt hạ, mơ hồ có thể thấy màu xanh lá mạch máu. Ngoặc kép: Ta là đi nhờ Mani. Thiếu niên đỏ lên mặt nói: Trời xa đất lạ, lại giận dỗi mà đi. Ở một phố xa hoa trụy lạc, hoảng không chọn lộ mà tuyển một nhà thanh đi. Nơi này không có đinh tai nhức óc kim loại nhạc, không có khó coi tán tỉnh ái muội. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền quầy ba chiếc uống rượu nam nhân đều là an an tịnh tĩnh. Quán ba phóng, du đi, loại này chậm điều lão ca. Tượng mộc quầy ba, người hầu là thuần một sắc nam nhân. Giang Khê gom lại bên tai bị thổi tan tóc dài, thở dài, như vậy một cái tinh xảo mỹ lệ thiếu niên, lẻ loi một mình lưu luyến dị quốc gai đi. Tựa như xách một bao tải nhân dân tệ hành tẩu phố xá sầm uất, tưởng không tao tặc đều khó. Nàng cùng Lư Tỷ tìm được người khi, liền thấy Cố Vân Phi say như chết mà bị một cái người vạm vỡ đỡ đi ra ngoài. Giang Khê ngăn lại người, đại hán còn không chịu phóng. May mắn Lư Tỷ cơ linh, tìm tới bartender, tuổi trẻ bartender hiểu chút tiếng Anh. Ở Giang Khê lời lẽ chính đáng mà báo cho Cố Vân Phi còn chưa thành niên, mới giúp đỡ dùng ngôn ngữ đe dọa đem đại hán cưỡng chế di rời. Mê gian vị thành niên, liền tính ở nước Pháp cũng là muốn ngồi tù. Cố Vân Phi đương nhiên là có ký ức, chỉ là lúc ấy uống đến say không còn biết gì, tay chân căn bản không nghe sai sử, nơi nào đối kháng được một cái đang lúc tráng niên đại nam nhân. Bị người bắt cóc cùng gà con giống nhau ra bên ngoài sách khi, kêu trời tiên không linh, kêu mà không ứng, tuyệt vọng làm hắn phảng phất lại về tới năm đó cái kia hắc ám phòng nhỏ. Vô số yêu ma quỷ quái trong bóng đêm ngủ đông, tùy thời chờ đem người một ngụm cắn nuốt. Ở kia một khắc, ta suy nghĩ rất nhiều, nga, để ý nói sao. Giang Khê tuy rằng hỏi như vậy, ngữ khí lại rất đạm, liền biểu tình đều không có sai biệt. Hiển nhiên cái này đề tài làm nàng không như vậy cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng vui đem sở thừa không nhiều lắm kiên nhẫn phân một chút cấp cái này đáng thương nam hài. Trước hết nhớ tới là người thiếu niên sáng người, đôi mắt giống như ám dạ sao trời. Xu quang đuổi theo vân, Giang Khê khụ một tiếng, không được tự nhiên mà dịch mở mắt đi. Rất kỳ quái đúng không? Rõ ràng mới ở chung không mấy ngày, nhưng cái kia thời điểm, ta trước hết nhớ tới thế nhưng là Giang tỷ tỷ ngươi, tiểu phi. Ta có bạn trai. Giang Khê khóe miệng nhấp thành một cái cự người với ngàn dặm thẳng tắp. Cường điệu, ta biết. Cố Vân Phi khóe miệng cong cong. Ta cũng không tưởng khác, liền cảm thấy lúc này là thật xứng đáng. Ta lại đem chính mình trà đạp đến nước này. Giang tỷ tỷ chỉ sợ không biết ta năm đó vì cái gì sẽ bị quải đi. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Ta ba là cái thực thành công thương nhân, thường xuyên yêu cầu đi công tác. Lần đó ta ba ra cái trường kém, nửa tháng cũng chưa trở về, trắc nghiệm lại không khảo đạt tiêu chuẩn. Cùng mụ mụ đại xảo một trận, ta liền suốt đêm rời nhà đi ra ngoài. Thực ấu chỉ có phải hay không? Mặt sau sự, ngươi sẽ biết. Giang Khê không nói chuyện, nàng không phải đương sự, cũng không phải thẩm phán giả, không tư cách phán đoán chuyện này đúng sai. Khi đó ta liền tưởng a, nếu là Giang tỷ tỷ lại đến cứu ta, vì báo đáp nàng, ta sẽ không bao giờ nữa cuốn lấy nàng lạp. Cố Vân Phi ôn nhu mà nhìn Giang Khê, đã từng phi chủ lưu thiếu niên như là lập tức trưởng thành 10 tuổi. Giang Khê môi giật giật, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Sau đó, ta lại nghĩ tới ta ba, Cố Vân Phi một bộ xúc đầu gối trường đàm tư thế. Nói tiếp, kỳ thật đi, ta vẫn luôn oán hắn. Oán hắn đối gia đình không đạt được gì. Hàng năm bên ngoài không về nhà, làm mụ mụ luôn là chờ hắn. Nhất đẳng đợi nhiều năm như vậy, cũng hận hắn đem ta đương cái tay nải. Tổng nghĩ ném ra, năm đó ta hoảng sợ mà về đến nhà, nguyên tưởng rằng sẽ được đến một cái ấm áp ôm ấp. Nhưng ta ba đối ta nói, nam tử hán, không thể khóc, hắn cũng không cho ta mẹ quá dựa vào ta. Nói là mẹ hiền chiều hư con, ta phía trước chỉ là oán hắn. Nhưng kia một khắc khởi, ta hận hắn, Giang Khê lúc này mới minh bạch. Vì cái gì Cố Vân Phi cố tình đem chính mình coi như chúa cứu thế. Hắn ở nhà không chiếm được hắn muốn, ngược lại đem sở hữu quang minh cùng hy vọng ký thác ở hắn cho rằng cường đại mà ấm áp đối tượng. Trên người, ngoặc kép, này không đúng, Cố Vân Phi không tỏ ý kiến. Hắn ngược lại nhắc tới một khác sự kiện, ta khi còn nhỏ lớn lên rất giống búp bê Tây Dương. Ta mẹ tổng ái đem ta trộm mà trang điểm thành nữ hài. Nói như vậy, nàng liền đồng thời có được một cái nữ nhi cùng một cái nhi tử. Nhưng có một hồi, ta ba lâm thời trở về lấy phân văn kiện, gặp được một màn này. Hắn giận không thể át mà chỉ trích ta mẹ, cũng lệnh cưỡng chế người hầu đem nữ trang toàn bộ ném ở ni. Lúc ấy ta khóc đến nhưng thảm. Kia hai người xảo chính là sơn băng địa liệt, ta đều cảm thấy da mau sụp. Vậy ngươi tán thành ai? Giang Khê tò mò hỏi hắn. Cố Vân Phi lắc đầu, ta khi đó chạm ta mẹ, hiện tại ngẫm lại, có lẽ là ta mẹ sai rồi. Hai tử giới tính nhận chi, ở rất nhiều thời điểm là sẽ bởi vì gia trưởng không lo giáo dục phương thức sai vị. Chuyện này ta nhớ rất nhiều năm ở ni. Giang Khê không nói chuyện. Gió nhẹ thổi qua góc áo. Cách đó không xa bệnh nhân chậm gì gì mà đánh thái cực. Nàng đem thân thể sau này nhích lại gần, thay đổi cái thả lỏng tư thế. Cho nên, ngươi tìm ta tới, đến tột cùng ta sinh hoạt phát sinh quá rất nhiều như vậy cùng loại sự. Ta ba bên ngoài là cái nho thương, đối nội lại là cái mà địa đạo giả. Ta trước kia không rõ hắn, nhưng ở quán ba, ta lại đột nhiên cảm thấy hắn nói chính là đối. Hắn ở ta 8 tuổi khi liền đã nói với ta, quân tử không lập với nguy tường dưới. Ta lại bởi vì bị đè nén mà tùy hứng làm bậy, mới chiêu trận này khó. Giang Khê gật đầu. Mỗi cái phụ thân đều có hắn độc đáo giáo dục hài tử phương pháp. Nàng không rõ ràng lắm Cố Vân Phi này quanh co nạo hồi mương là như thế nào, từ xã hội phiến nhảy chuyển tới thân tình phiến. Lại không ngại ngại nàng vì cái này tiểu con nhím thu hồi đầy người thứ mà cảm thấy cao hứng. Giang Khê cao hứng biểu hiện chính là khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một loạt biên bối trắng tinh hàm răng. Là Cố Vân Phi đôi tay một trống, tuổi trẻ thân thể nhảy đánh đứng lên. Hắn xoay người, chính diện đối mặt Giang Khê. Ánh mặt trời xuyên qua lá xanh, mờ mờ ảo ảo mà rơi xuống nhỏ vụn cắt hình. Đồng tử nhuộm dần sáng ngời quang. Ta vừa rồi là cuối cùng vãn hồi. Giang tỷ tỷ, ngươi bỏ qua ta chính là lớn nhất tổn thất. Thiếu niên dõng dạc làm Giang Khê khẽ cười lên, hình như là có điểm đáng tiếc, trên mặt lại là chẳng hề để ý. Cố Vân Phi không để bụng, duỗi tay nắm phiến lá xanh, chờ Giang thúc thúc xuất viện, ta liền phải hồi trường học. Ta ba đã cho ta ở Los Angeles tìm hảo bác sĩ tâm lý, chờ thêm thâm niên trở về, ngươi liền sẽ nhìn đến một cái không giống nhau. Cố Tiểu Phi, Giang Khê kinh ngạc hỏi, ngươi không hỗn giới giải trí? Nàng xem hắn phía trước một phen đại động tác, còn tưởng rằng Cố Vân Phi muốn vào quân giới giải trí. Không được, nghĩ đến về sau đánh cái phố cơ còn phải bị người ủng đổ, ta liền ót đau. Cố Vân Phi nghĩ đến bất quá chỉ vào nữ phóng viên mắng một đốn, liền đưa tới một đốn khẩu chu bút phạt. Cuộc sống này quá đến thật sự thực không rộng thoáng. Giang Khê khó được thấy hắn không mang theo buồn bực. Kia về sau ngươi muốn làm cái gì? Còn không có suy nghĩ cẩn thận. Đi một bước, xem một bước. Cố Vân Phi sao đâu? Mũi chân cọ cọ thảm cỏ, một viên hòn đá nhỏ lăn đi ra ngoài. Cùng lắm thì trở về kế thừa gia nghiệp bái thủ phú. Giang Khê tức khắc cái gì đều không nghĩ nói. Đúng rồi, giúp ta cấp họ Hàn mang câu nói, nếu hắn ngày nào đó không quý trọng Giang tỷ tỷ, ta rất vui lòng đoạt lại. Buổi tối Giang Khê cùng Hàn Sâm gọi điện thoại khi, cố ý trịnh trọng chuyện lạ mà nhắc tới những lời này. Hàn Sâm ngoài miệng vân đạm phong khinh, trong lòng lại uống lên một lu lão giấm chua. Toàn vị cách đến cao bí ở 10 mét ngoại đều có thể nghe thấy. Nga, liền việc này a, ngươi làm hắn chờ bái. Giang Khê đây là đêm lạnh như nước, gió đêm phơ phất. Hàn Sâm kia cũng đã là buổi sáng 10 giờ. Mặt trời lên cao, thời tiết không tính quá nhiệt. Thái dương xuyên thấu qua đại bôn màu đen dán màng giải đến nhân thân thượng, lại làm Hàn Sâm không lý do phát táo. Cao bí nhìn nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nhắc nhở, Boss, ngài cùng phai tổng giám đốc sẽ mau tới rồi. Giang Khê nghe được một cái đuôi, chi tình thức thú nói, ta đây trước treo. Hàn Sâm ngăn cản không kịp, bên tai liền nghe được đến một trận dứt khoát lại triền miên đô đô tiếng vang. Ngoặc kép, không lương tâm nha đầu thúi, thử nhai răng, rốt cuộc không bỏ được mắng thô, chỉ là suy mà cười một tiếng, di động ném cho Cao Bí, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần lên. Cao Bí đem đầu rũ đến thấp thấp, sợ thành bị tai vạ cá trong chậu. Quảng cáo thả số một cái tuần sau, Giang phụ ở mọi người làm bạn hạ ra viện, tử phủ gia uyển chung cư bị thu thập đến gọn gàng ngăn nắp. Lý Thị Ý bọn họ không phải lần đầu tiên tới, nhưng nhìn đến suất chiếm cứ một tầng lâu tiểu cao tầng chung cư vẫn như cũ toát ra thủ phú ánh sáng. Phụ cận đại hình CBD thương vòng đã tiến vào thừa kiến công trình, làm cho phụ cận đất nước lên thì thuyền lên. Tử phủ gia uyển ở ngắn ngủn mấy năm nội giá trị đã phiên phiên. Đại bá một nhà cũng có cảm với Giang Khê dự kiến trước, nói khi đó ít nhiều Khê Khê đề cử, bằng không nào có hiện tại chuyện tốt. Tiền nắm ở trong tay là chết, đại bá một nhà sẽ không cái gì đầu tư, còn thừa tiền vẫn như cũ dùng để mua phòng. Trong tay dư lại dư tiền không nhiều lắm, nhưng giá nhà chỉ chướng không ngã dưới tình huống, thoải mái dễ chịu mà quá bao thuê công bao thuê bà nhật tử cũng là không tồi. Bất quá này hết thảy đều so ra kém Giang gia, Giang mẫu Giang thị do ngâm công ty phát triển càng lúc càng nhanh, cơ hồ lũng đoạn bộ mặt thành phố một nửa rau ngâm nghiệp vụ. Rau ngâm thứ này, lại nói tiếp 9.9 một lọ là có thể mua, nhưng không chịu nổi từng nhà yêu cầu, lượng nhiều, đứng đắn tính lên, Giang Khê đã có thể tệ thân chân chính bạch phú Mỹ. Ở nhị đệ không tỉnh lại khi, đại bá mẫu đáng thương này tuổi còn trẻ liền thủ sống quả đệ muội. Nhưng chờ nhị đệ tỉnh lại, đệ muội còn có được như vậy một nhà khổng lồ công ty sau, nàng lại không khỏi mà cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Chỉ là đại gia hỏa đều biết nàng đức hạnh, ngược lại không so đo, Giang Khê vào tai này ra tai kia, ăn đến một nửa lại bị Lư Tịnh Tư một cái kinh hồn điện thoại cấp đánh gãy. Này trận tới nay hảo tâm tình, ta đi ban công tiếp cái điện thoại. Nàng chiều trên bàn cơm mọi người gật gật đầu. Lý Thị Ý chú ý tới Giang Khê bước chân mãi đến thập phần nhanh nhẹn. Trên mặt tuy nhìn không ra cảm xúc, nhưng trong mắt lại âm u, không một chút ý cười. Là, xảy ra chuyện gì sao? An a, đừng khách khí. Giang Mậu tiếp đón người tiếp tục. Khóe mắt dư quang liếc mắt Giang Khê, chỉ có thể nhìn thấy ban công trong suốt cửa kính biên lộ ra sơ mi trắng một góc. Kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút. Lư tỉ, Lư Tịnh Tư trầm ngâm sẽ. Lưu Dương vừa rồi gọi điện thoại cùng ta nói, hắn cảm thấy không thích hợp tự quảng cáo thả xuống về sau. Vân Thủy CP phấn lực lượng mới xuất hiện, nhanh chóng chiếm lĩnh Giang Khê sở hữu CP phấn nửa Giang San. Hơn nữa có càng thấy khổng lồ chi thế. Giang Khê vẫn luôn làm quan hệ xã hội bộ nhìn chằm chằm khẩn này một khối. Thậm chí thường xuyên làm kẻ thần bí ra tới rào quấy đục thủy. Chính là sợ CP phấn sẽ ở nàng công bố chân chính tình yêu khi bắn ngược quá lớn, do đó biến thành đen. Nhưng hiển nhiên nhan giá trị lực lượng là vô cùng. Vô số người qua đường ăn dưa quần chúng bị này hoa quang vạn trượng nhan giá trị hấp dẫn vào CP phấn hố to, mỗi ngày hô lớn ở bên nhau. Thậm chí còn có một gáo phấn ngược lại cũng đi phấn CP. Nếu không phải Cố Vân Phi thẳng thắn nói sẽ không ở giới giải trí hộn, nàng đều có thể hoài nghi này to lớn thanh thế là tiểu tử này làm ra tới. Ở trên người nàng hút một đợt huyết thượng vị, Lư Tịnh Tư phát tới một cái thiệp. Ngươi trước nhìn kỹ hẳn nói. Hết chương.